Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, liền tính ngươi thật sự mất mạng, ta cũng sẽ giáo ngươi tu hành. Đường cái quỷ làm theo có thể khảo âm quan a, Sở Nhạc đối Ngô Bất Lạc loại này tham sống sợ chết ý. Tưởng cảm thấy kỳ quái, đối với bọn họ loại này thí sinh tới nói, sinh tử hẳn là không có như vậy quan trọng đi, ta cảm thấy đương người khá tốt, ít nhất nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, bằng không đương quỷ, duy nhất đường ra chính là khảo âm quan. Này cũng không tránh khỏi quá thả mần đi, Ngô Bất Lạc trên mặt lộ ra một chút bi phẫn chi tình. Này 3 năm đã tra tấn chết ta, lại đến vài lần ta tình nguyện đi đầu thai. Sở Nhạc tức khắc vô ngữ, qua một hồi lâu, Sở Nhạc mới miễn cưỡng trấn an một câu. Ngươi yên tâm, thật sự không được ta còn là có thể mang theo ngươi đào tẩu, Ngô Bất Lạc đối Sở Nhạc bảo đảm rất là còn nghi vấn. Rốt cuộc Sở Nhạc liền thừa 3 ngón tay, loại này flex vẫn là thiếu lập hào. Ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm, Ngô Bất Lạc liền tễ thượng lần này được xưng toàn thủ đô nhất tễ tàu điện ngầm. Đi ứng cái kia ID tên đặc biệt lớn lên ra hỏa ước. Lần này tàu điện ngầm tễ người trình độ không phải nói chơi. Ngô Bất Lạc bị tễ mặt không còn chút máu. Này còn tính tốt, đáng thương Sở Nhạc đãi ở hủ cho cốt cũng cảm thấy không thở nổi. Có đôi khi bị hủ cho cốt lạc đến hành khách còn phải dùng trách cứ ánh mắt xem một cái Ngô Bất Lạc. Không rõ đối phương không có việc gì mang lớn như vậy mặt trang sức rốt cuộc làm gì. Chờ đến ra tàu điện ngầm, tới ước định địa phương, Ngô Bất Lạc cuối cùng cảm thấy chính mình giải thoát rồi. Này nhất ban tàu điện ngầm dương khí thực trọng. Ngươi có thể nhanh như vậy khôi phục, chứng minh ngươi quỷ cộng sự bản lĩnh vẫn là không tồi, một thanh âm ở Ngô Bất Lạc bên tai vang lên. Ngô Bất Lạc lập tức hoàn hồn, hướng chính mình tả hữu phương quan khán. Ở chỗ này, ngươi nhìn cái gì đâu? Thanh âm cư nhiên là từ phía dưới truyền đến. Ngô Bất Lạc cúi đầu, thấy một cái 6-7 tuổi nam oa oa, trên cổ tay còn hệ tơ hồng đâu? Sẽ không đây là cái kia ID đặc biệt lớn lên ra hỏa đi. Ngô Bất Lạc có điểm muốn quay đầu rời đi xúc động. Ta kêu thời gian, người cùng ta tới, cái này tên là thời gian nam đồng tựa hồ thói quen người khác dùng như vậy ánh. Mắt xem hắn, nhưng thật ra thực thích ứng. Ngô Bất Lạc do dự một chút, cũng báo tên của mình, nhấc chân theo đi lên. Hắn không phải người, Sở Nhạc khinh phiêu phiêu ở Ngô Bất Lạc bên tai nói. Này hẳn là một con khỉ, người cũng không nên bị hắn lừa. Hầu tinh, Ngô Bất Lạc lập tức kinh ngạc nhìn thời gian này. Lần đầu tiên nhìn thấy có thể hóa thành hình người yêu quái a. Lợi hại, thật là quá lợi hại. Thời gian quay đầu lại, nhìn thoáng qua quấn quanh ở Ngô Bất Lạc trên cổ Sở Nhạc. Hơi hơi có chút nhíu mày. Vẫn luôn chờ ra tàu điện ngầm khẩu, hai người tìm cái KFC biên giác chỗ ngồi xuống. Lúc này mới bắt đầu nói chuyện phiếm, không, là trao đổi tình báo. Giới thiệu một chút, đây là ta cộng sự Tiểu Hồng, nàng là một con lệ quỷ, thời gian vươn tay, chỉ chính mình tơ hồng. Ta đã đạt tiêu chuẩn, nhưng là Tiểu Hồng còn kém 2 phân, xảo, Sở nhà cũng đã đạt tiêu chuẩn. Ta cũng liền kém 2 phân, Ngô Bất Lạc giơ lên tươi cười. Chân thành nói, bảo thủ phòng trường, lúc này đây tới đoạt đề thi thí sinh ít nhất vượt qua 10 cái. Bằng không ta là không quá vui mang các ngươi loại nhân loại này tới chơi, thời gian uống một ngụm. Cô ca, chậm gì gì nói, Tiểu Hồng thực sẽ đánh nhau, ngươi chỉ cần ở một bên phụ trợ liền có thể, thuận tiện nói một câu, ngươi không cần nghĩ hắc ăn hắc. Bởi vì ngươi không thể trêu vào ta, ta chưa bao giờ hắc ăn hắc. Ngô Bất Lạc xua xua tay. Vẻ mặt viết ngươi đem ta trở thành người nào, bộ dáng. Có thể nói một chút lúc này đây sự kiện sao? Có thể, thời gian gật gật đầu. Đem lừa bán dân cư án tử nói đơn giản một lần. Hai người hai quỷ liền đến thời điểm như thế nào hành sự. Như thế nào đoạt đề thi sự tình đơn giản kế hoạch một chút. Lại trao đổi một chút liên hệ phương thức, lúc này mới đường ai nấy đi, thời gian, bọn họ có thể tin sao? thời gian trên tay Tơ Hồng dần dần lan tràn ra máu tươi. Thê lương thanh âm ở thời gian trong đầu vang lên. Có thể tin không thể tin căn bản dâu ria, thời gian trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng ta còn rất thích cái này kêu Ngô Bất Lạc gia hỏa. Bất quá vì làm ngươi một hơi đạt tiêu chuẩn, vẫn là làm hắn đi tìm chết đi, bọn họ yêu cầu bất quá là một cái thịt lót mà thôi. Chỉ cần Ngô Bất Lạc có thể cho bọn hắn kéo dài thời gian. Có chết hay không lại có cái gì quan hệ? Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc còn đang suy nghĩ thời gian nói sự tình. Hầu Tinh là không thể tin, Sở Nhạc nhịn không được nhắc nhở nói. Chúng nó cái này quần thể từ trước đến nay căm thù người ta biết Ngô Bất Lạc cũng không quay. Đầu lại nói, Sở Nhạc, lúc này đây chính là có lưỡng đạo trở lên đề thi a. Nếu là chúng ta hắc ăn hắc thành công, ta như thế nào cũng có thể đáp đúng một đạo đi. Vận khí tốt nói không chừng ta là có thể đạt tiêu chuẩn, ngươi không có tin tưởng bọn họ sao? Hầu Tinh nói như thế nào có thể tin? Ngô Bất Lạc khóe miệng nhẹ dương, nhân loại còn không thể tin, huống chi là này đó tinh quái. Những cái đó dễ dàng ở âm quan khảo thí bên trong tin tưởng người khác. Chỉ sợ hiện tại đã sớm đi đầu thai chuyển thế đi. Chương 7 Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người vừa tới đến thời gian theo như lời địa phương. Liền đã nhận ra không thích hợp, đâu chỉ là tới 10 cái thí sinh. Tính thượng những cái đó phi nhân loại, như thế nào cũng có 20-30 cái. Hiện tại đề thi càng ngày càng ít, thiếu chút nữa đạt tiêu chuẩn người còn có rất nhiều. Thời gian sờ sờ chính mình trên tay Tơ Hồng, cười phá lệ hồn nhiên, nếu không phải Ngô Bất Lạc một lòng muốn hắc ăn hắc. Nói không chừng còn muốn thấu đi lên xoa bóp thời gian này khuôn mặt nhỏ. Này đó tinh quái biến ảo thành nhân hình, cơ bản liền không có xấu. Bọn họ biết rõ nhân loại coi trọng bề ngoài, cho nên ở hóa hình thời điểm cũng nhiều là mỹ lệ anh tuấn. Hoặc là liền như thời gian giống nhau biến ảo thành tiểu hài tử. Rốt cuộc, giống nhau người trưởng thành đều sẽ không đối tiểu hài tử sinh ra nhiều ít kiêng kỵ tới. Là đâu, Ngô Bất Lạc đi theo ứng một câu, chỉ là hảo chút quỷ đều tập trung ở cái kia trong phòng. Trong đó rốt cuộc ai có đề thi chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy đánh qua đi? Tình hình chung tới nói, muốn quỷ giao ra đề thi, là yêu cầu giúp này quỷ lấy lại công đạo hoặc là hoàn thành tâm nguyện. Nhưng hiện tại, hại chết bọn họ người đều đã bị cảnh sát tóm được. Bọn họ lại đến mã hậu pháo hiệu quả cũng không như vậy hào. Nhưng nếu là vũ lực ngạnh tới, liền ít đi không được muốn cùng mặt khác thí sinh đối thượng. Ta tốc độ còn tính không có trở ngại, thời gian bỗng nhiên nhìn Ngô Bất Lạc bên người Sở Nhạc nói. Chúng ta hai người đều đã đạt tiêu chuẩn, không cần lại đi đoạt đề thi, cho nên liền từ chúng ta hai cái đi kéo dài đối thủ. Làm Tiểu Hồng cùng Ngô Bất Lạc đi đáp đề thi đi, ngày hôm qua cũng có nói qua cái này kế hoạch. Chỉ là lúc ấy không nghĩ tới người sẽ nhiều như vậy. Bọn buôn người đó ở buôn bán dân cư phía trước, liền tại đây trong phòng hại chết không ít người. Chỉ là những người này buôn lậu không biết từ nơi nào đi tới phương pháp. Làm này đó oan hồn chỉ có thể ngốc tại căn phòng này bên trong. Chỉ có ở hoàng hôn thời điểm mới có thể xuất hiện. Bởi vậy, này đó thí sinh cũng cơ hồ là dẫm lên điểm lại đây. Bất quá Sở Nhạc vẫn là gật gật đầu, Ngô Bất Lạc mặc vào áo chống đạn, trong tay cũng có vũ khí. Theo lý thuyết tự bảo vệ mình là không có nhiều ít vấn đề. Vậy tốt nhất thời gian khẽ cười cười, đem trên cổ tay Tơ Hồng cởi xuống hướng không trung ném đi. Tơ Hồng nháy mắt hòa tan biến thành tích tích máu tươi rơi xuống đất. Theo sau hóa thân vì một cái người mặc màu đỏ váy dài phẳng phất vẽ yên huân trang giống nhau nữ quỷ. Kia nữ quỷ đứng lên, hướng tới Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc phương hướng hơi hơi khom lưng. Xem như chào hỏi, Sở Nhạc, này nữ quỷ là cái gì lai lịch cha? Nhìn còn khá xinh đẹp, Ngô Bất Lạc lời này nói không tồi. Giống nhau lệ quỷ phần lớn lôi thôi lếch thếch. Nhìn muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm ni cái này nữ quỷ tuy rằng nhìn cũng không giống nhân. Loại, nhưng bán tương có thể so mặt khác quỷ khá hơn nhiều. Cũng so Sở Nhạc mạnh hơn nhiều. Sở Nhạc ra hỏa này bởi vì xác chết chỉ còn 3 ngón tay. Cho nên hắn biến thành quỷ thời điểm, cũng chỉ có một bàn tay còn có thể thấy rõ. Toàn bộ nhìn qua giống như là đánh một cái cao quang lự kính giống nhau. Đều là mông lung mỹ. Thiên nữ u hồn ngươi nghe nói qua đi, Sở Nhạc ha hả một tiếng. Đã có điểm khinh bỉ Ngô Bất Lạc không học vấn không nghề nghiệp. Lại có chút kinh ngạc chính mình cư nhiên còn có thể nhìn thấy loại này quỷ. Chuyện xưa bên trong bà ngoại yêu cầu dưỡng tiểu thiến giống nhau nữ quỷ đi hấp thu nam tử dương. Khí sau đó độ cho nàng, loại này chính là hút khô rồi 999 cái dương khí trọng nam nhân mà hóa thân diễm quỷ, Sở Nhạc cười. Lạnh nói, liền ngươi cái này tiểu thân thể, 8 phần bị hôn một cái phải chơi xong, Ngô Bất Lạc run lên. Lập tức liền đem đặt ở tiểu hồng trên người tầm mắt thu hồi tới. Không có như vậy lợi hại. Có thể dưỡng nữ quỷ đi hút người dương khí như thế nào cũng đến là diễm quỷ đại thành. Nhà ta tiểu hồng liền chút thành tựu cũng chưa đến đâu, thời gian khiêm tốn nói. Người yên tâm, có thể tham gia âm quan khảo thí người bản thân liền lây dính quỷ khí. Nhà ta tiểu hồng là không ăn thí sinh, nghe thấy thời gian lời này. Ngô Bất Lạc cuối cùng yên tâm đi, Sở Nhạc thấy Ngô Bất Lạc bộ dáng này. Trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn, nhân gia chỉ là không ăn, lại không đại biểu không giết, đầu năm nay còn có thể dưỡng diễm quỷ, có mấy cái là đơn giản. Tới, thời gian bỗng nhiên hướng tới phía tây nhìn lại. Chúng ta đi trước ngăn cản những cái đó thí sinh, Tiểu Hồng, người mang theo Ngô Bất Lạc đi trước kia phòng, Tiểu Hồng gật gật đầu. Đảo mắt đã đứng ở Ngô Bất Lạc bên người. Ôm Ngô Bất Lạc eo hướng tới những cái đó oan hồn nơi địa phương bay đi. Không cần lo lắng, ta phi thực ổn, Tiểu Hồng thanh âm rất là dễ nghe. Trên người thế nhưng còn có một chút như có như không thanh hương. Mắt như sóng hồ thu, dục nói còn hiu, nhìn nhu nhược đáng thương. Một đôi mắt tràn đầy đều là Ngô Bất Lạc, phảng phất dễ tình đâm sâu giống nhau. Có thể đương diễm quỷ, thật là không giống bình thường. Nàng thích ta, nàng phi thường thích ta. Ngô Bất Lạc trong lòng sợ hãi, càng thêm không dám nhìn nhiều. Thời gian thấy Tiểu Hồng đã mang theo Ngô Bất Lạc bay đi. Trong lòng mừng thầm đi xem Ngô Bất Lạc dáng vẻ kia liền biết không có gì định lực. Tiểu Hồng am hiểu sâu mị thuật, nói vậy có thể lừa Ngô Bất Lạc ngoan ngoãn đi chịu chết. Tiểu Hồng chính là gia tộc bọn họ dưỡng nhiều năm diễm quỷ. Nếu là không thể đạt tiêu chuẩn, không thể đi theo hắn cùng nhau khảo, hắn thi đậu âm quan khả năng tính liền thấp nhiều. Ta đi đối phó bên trái, ngươi đi đối phó bên phải, thời gian trong lòng tuy rằng không có như thế nào đem Ngô Bất Lạc xem. Ở trong mắt, nhưng đối với Sở Nhạc này chỉ cương thi quỷ hắn vẫn là có chút kiêng kỵ. Tuy rằng không biết Sở Nhạc phía trước là cái gì cấp bậc cương thi. Nhưng cương thi sở dĩ đặc thù, liền ở chỗ nó hồn phách cùng thân thể là dung hợp ở bên nhau. Cho dù là hắc bạch vô thường cũng không có cách nào câu đi cương thi hồn phách. Cho nên, có thể ở xác chết hủy hoại sau đem hồn phách thoát ly. Hóa thân trở thành cương thi quỷ, cũng không có gì thiện tra. Hảo, Sở Nhạc cũng không nhiều lời nói. Thực mau liền hướng tới bên phải bay đi. Thời gian mặt nhẹ nhàng phụ thượng một tầng lông tơ, xương cùng chỗ hiện ra một cây thon dài cái đuôi mới vừa một chút mà, cả người liền nhảy lên giữa không trung, đảo mắt liền vọt tới kia mấy cái mai phục tốt thí sinh trung gian. Là hầu yêu, những cái đó thí sinh cũng không phải không có ứng đối. Ở phát hiện tới là tinh quái mà không phải quỷ quái lúc sau. Lập tức liền thay đổi pháp khí. Trong đó cũng có một hai cái thí sinh cộng sự là tinh quái. Không thể tránh khỏi đánh nhau lên. A, phế vật, Lạc Bành Thanh nhìn thoáng qua tốc độ mau cơ hồ chỉ còn tàn ảnh thời gian. Trong tay đã nắm chặt lục lạc, Lý tiên sinh, đợi chút ta vì ngươi thanh tráng. Ngươi chạy nhanh đi vào, kẻ hèn một con hầu tinh. Ta còn không ở để vào mắt, đa tạ Lạc đại sư, Lý chính trong lòng đại định. này tiến đến tập kích Hầu Ưu tốc độ nhanh như vậy. Khó có thể dùng mắt thường bắt giữ đến dấu vết, thật sự khó có thể đối phó. Nếu không có Lạc Bành Thanh ở, chỉ sợ hắn muốn xông qua này nói phòng tuyến đều khó. Lạc Bành Thanh phất tay đuổi đi Lý Chính, trong lòng cũng có chính mình tính toán. Thành tinh con khỉ, hầu não nhất định đại bổ, đinh linh. Lạc Bành Thanh lay động nổi lên trong tay lục lạc, tinh quái lỗ tai so nhân loại muốn càng thêm nhanh nhạy. Thời gian nghe thấy này thanh lục lạc tiếng động, thân hình liền không khỏi chậm vài phần. Hắn bưng kín lỗ tai, nhưng lục lạc thanh vẫn là một lần lại một lần rót nhập lỗ tai hắn bên trong. Loại này tu vi đạo sĩ sao có thể còn không có đạt tiêu chuẩn. Xem ra là gặp được những cái đó soát phân tới cao thủ. Thời gian thực mau đem cảm xúc điều chỉnh xuống dưới. Tuy rằng kia lục lạc thanh thực sự phiền nhẫn, nhưng còn không đến mức làm hắn không thể động đậy. Nói nữa, chính là vì ứng phó loại tình huống này, cho nên hắn mới cố ý phát thiếp đi tìm Ngô Bất Lạc đám người tới. Bên kia Ngô Bất Lạc bị Tiểu Hồng ôm, thực mau liền vọt vào phòng bên trong, nơi này âm khí bức người, mới vừa rơi xuống đất, Ngô Bất Lạc liền cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong với tuyết địa bên trong. Những cái đó thâm nhập cốt tủy rét lạnh cơ hồ làm Ngô Bất Lạc có chút đứng thẳng không được. Hết chương.